Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, đây là tơ lụa lịch sử bắt đầu. Potter, sơ cô mở ra cửa sân, nghi hoặc mà nhìn xem người tới. Sớm như vậy ngươi đến ta chỗ này, có chuyện gì à, thật có lỗi, sơ cô thôn trưởng, thánh tử đại nhân rời giường sao? Tên gọi Potter thôn dân tựa hồ lúc này mới ý thức được. Tựa hồ mình tới có chút sớm. Vẻ mặt kích động cũng biến thành có chút hối hận. Thanh âm cũng tiểu xuống dưới. Tìm ta có chuyện gì à? Cam Cốc Vũ gặm lá dâu ba đi ra. Thánh tử đại nhân. Sóng Tê Lô mang vui mừng địa cung kính chào nói. Ngài mau quay trở lại đi. Nhà ta tơ trắng trùng kết kén. Nguyên lai tưởng rằng còn có chừng 7 ngày mới có thể kết kén. Ai ngờ tối hôm qua trong vòng một đêm, cánh nhiên hoàn thành kết kén, mà lại lúc này kén còn không nhỏ. Cam Cốc Vũ đại hỉ, nhanh, tranh thủ thời gian dẫn đường. Potter mang theo Cam Cốc Vũ cùng sơ cô đi vào nhà mình. Cam Cốc Vũ một chút liền nhìn thấy góc phòng lồng bên trong ba cái màu trắng kén. Tơ trắng trùng tại tới gần kết kén lúc chiều cao hơn một xích. Bình thường kết xuất trùng kén cũng có gần một thước lớn nhỏ. Mà cái này ba cái trùng kén thì còn muốn lớn hơn một vòng. Ta lúc đầu muốn cho cái này ba đầu tơ trắng trùng vũ hóa đẻ trứng. Nhưng nhìn thấy lần này trùng kén như thế lớn. Ngược lại là có chút không nỡ. Potter gãi gãi cái ót. Chất phác cười nói. Tơ trắng bướm tại phá kén mà ra lúc. Sẽ phun ra một loại dịch axit phá hư trùng kén. Ảnh hưởng sợi kén sản lượng. Cho nên Potter có chút không nỡ. Người đúng là ngu xuẩn. Sơ cô chỉ vào Potter cười mắng. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ bạch à? Dùng lá dâu nuôi nấng tơ trắng trùng. Trùng kén liền sẽ so chúng ta trước kia dùng u cục cây lá cây nuôi nấng lúc lớn hơn một vòng. Cam Cốc Vũ cũng cười nói. Yên tâm để bọn chúng vũ hóa đi. Về sau ngươi sẽ có được càng nhiều dạng này trùng kén. Potter kích động gật gật đầu. Cái này liền nhặt lên ba cái kia tơ trắng trùng kén. Hướng ngoài phòng chạy tới. Cam Cốc Vũ thấy thế sững sờ. Sơ cô vội vàng giải thích nói. Thôn Lý Hữu chuyên môn cung cấp tơ trắng trùng vũ hóa đẻ trứng phòng. Tất cả tơ trắng trùng đều phải cầm đến nơi đó đi vũ hóa. Thì ra là thế. Cam Cốc Vũ hiểu rõ gật gật đầu. Sơ cô thôn trưởng. Vì thống nhất quản lý sắp đại quy mô nuôi dưỡng tơ trắng trùng. Ta hy vọng lấy tự nhiên chi lâm danh nghĩa. Hướng đại lục chuyên môn minh giữ gìn hiệp hội đăng ký tơ trắng trùng nuôi dưỡng kỹ thuật. Không biết ngài định như thế nào? Hoàn toàn không có vấn đề. Sơ cô lập tức tỏ thái độ nói. Chúng ta đều là tự nhiên chi mẫu con dân. Điều dưỡng thực kỹ thuật hiến cho miện hạ vốn là chuyện đương nhiên. Chớ nói chi là chúng ta ba tư thôn có thể lợi dụng lá dâu chăn nuôi tơ trắng trùng. Cũng là toàn bộ nhờ miện hạ cùng thánh tử đại nhân ngài ban ân. Ngài chính là muốn cầu chúng ta dâng lên tất cả tơ trắng trùng hàng dệt tơ. Ta nghĩ mọi người cũng không có hai lời. Cam Cốc Vũ hài lòng gật gật đầu. Trên thực tế, tại xác định tơ trắng trùng hoàn toàn chính xác có đại quy mô nuôi dưỡng giá trị thời điểm. Hắn liền âm thầm thông báo truyền giáo trưởng lão, để hắn phái người tiến đến tiến hành chuyên môn minh quyền hạn đăng ký. Nếu là ba tư thôn các thôn dân quá mức tham lam, hoặc là không thể phối hợp hắn kế hoạch tiếp theo, kia tơ trắng trùng cùng rừng dâu liền cũng sẽ không tại cái này thôn trang nhỏ tiếp tục tồn tại. Dâng lên tất cả hàng dệt tơ cái gì thì không cần. Tự nhiên chi lâm sứ mệnh là để tự nhiên chi mẫu các con dân thoát khỏi nạn đói. Mà không phải trắng trợn vơ vét của cải. Cam Cốc Vũ làm còn muốn lập đền thờ. Cầm suất tự nhiên thánh tử khoan dung khoát tay nói. Chỉ cần tương lai trong thôn hàng dệt tơ sản xuất từ chúng ta tự nhiên chi lâm đến thống nhất. Điều hành, để toàn thôn nhân từ đây vượt qua giàu có sinh hoạt liền hoàn toàn không có vấn đề. Nghe được Cam Cốc Vũ lời này, sơ cô kích động đến liền muốn cúi đầu liền bái. Cam Cốc Vũ nhưng không có bị người quỳ lại thói quen. Tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Sau đó, hắn lại tại sơ cô cùng đi thăm tơ trắng trùng đẻ trứng phòng cùng ươm tơ thất. cũng tại đẻ trứng phòng trên mặt tường lưu lại mấy cái ngũ giai tự nhiên hệ ma pháp. Áo giáp phòng ngự ma pháp trận làm củng cố. Đương nhiên, sơ cô tại Cam Cốc Vũ cố ý bố trí ra quang ảnh đặc hiệu bên trong. Căn bản không nhìn ra hắn bố trí ma pháp trận đến cùng thất bại bao nhiêu lần. Chỉ là không ngừng địa tại trong lòng kinh thán không thôi. Sơ cô thôn trưởng, chỉ sợ cái này ươm tơ thất rất nhanh liền đến tiến hành xây dựng thêm. Bên trong thiết bị cũng phải mua thêm. Cam Cốc Vũ chỉ vào nho nhỏ ươm tơ trong phòng. Bộ kia vô cùng đáng thương ươm tơ công cụ nhắc nhở nói. Chờ một lúc ta đi phía sau thôn diện chủng mấy bụi trúc tử. Về sau các ngươi có thể lợi dụng nó đến chế tác ươm tơ công cụ. Dạng này sẽ thuận tiện rất nhiều. Đa tạ thánh tử đại nhân. Sơ cô vui mừng quá đỗi. Nói cảm ơn liên tục. Đúng rồi. Nếu như ta phải nhanh một chút bắt đầu đám tiếp theo tơ trắng trùng chăn nuôi. Các ngươi cần muốn thời gian bao nhiêu để chuẩn bị? Cam Cốc Vũ đột nhiên hỏi. Lúc đầu lại thế nào đuổi cũng phải nửa tháng trở lên thời gian. Dù sao phải đợi đến tơ trắng bướm lại một lần nữa đẻ trứng mới được. Sơ cô cười nói. Nhưng hôm nay Potter tơ trắng trùng trước thời hạn ước chừng 7 ngày kết kén. Đoán chừng những gia đình khác bên trong tơ trắng trùng cũng sẽ rút ngắn nhất định thành thời gian dài, cho nên chúng ta trễ nhất cũng có thể tại 7 ngày sau bắt đầu đám tiếp theo tơ trắng trùng chăn nuôi. Tốt, như vậy sau 7 ngày ta liền muốn tại Ba Tư thôn nhìn thấy tơ trắng trùng bị đại lượng nuôi dưỡng rầm rộ. Cam Cốc Vũ cười lớn một tiếng, trong lòng bắt đầu bước kế tiếp tính toán. Mấy ngày kế tiếp, Cam Cốc Vũ cùng phái an tâm ở tại Ba Tư thôn. Nhàn nhã vượt qua khó được nghỉ ngơi thời gian. Lị Na bởi vì mấy ngày nay toàn thôn nhân chủ đề đều vây quanh tơ trắng trùng triển khai. Có vẻ hơi không tự do. Cam Cốc Vũ nhìn ở trong mắt. Liền mỗi ngày bồi tiếp nàng lẫn nhau phun cãi nhau. Ngẫu nhiên cũng vì nàng cùng phái làm một bữa ăn ngon. Còn có ý biết để nàng cùng Tiểu Thanh tiếp xúc nhiều. Lấy hóa giải tâm kết của nàng. Lị Na trong lòng biết Cam Cốc Vũ mục đích, nhưng cũng không nói phá, chỉ là hết sức phối hợp thỉnh thoảng đùa giỡn một chút hắn. Mà tính tiếng cười cả ngày tại sơ cô trong tiểu viện quanh quần. Tân nhất phê tơ trắng trùng bắt đầu chăn nuôi thời gian so dự tính còn phải sớm hơn bên trên 2 ngày. Sáng sớm ngày hôm đó, tân nhất phê gần 100 đầu tơ trắng trùng lần lượt ấp. Toàn thôn nhân tại sơ cô dẫn đầu hạ cử hành tế tự tự nhiên chi mẫu. Khẩn cầu tơ trắng trùng hàng dệt tơ sản lượng tăng nhiều điển lễ. Điển lễ từ Cam Cốc Vũ tự mình chủ trì. Cũng chính thức là trắng tia trùng hàng dệt tơ định danh là vitamin tơ lụa. Như vậy kéo ra hàm hoang đại lục đại quy mô cắm tăng nuôi trùng mở man. Bành, một vị lão giả hung hăng tướng nhất một thời kỳ mới tự nhiên thanh âm đập vào trên bàn. Cả giận nói, đây là khiêu khích, Cam Cốc Vũ đây là đang uy hiếp chúng ta đại lục trang phục ngành nghề lão đại địa vị. Hừ, tiểu gia hỏa này tự cho là cánh trưởng cứng rắn, không chỉ có nghĩ bỏ qua một bên chúng ta làm một mình, còn muốn trái lại nắm chúng ta. Gia chủ đại nhân, chúng ta nhất định phải để tên tiểu quỷ này nhận giáo huấn. Khâu Đạt Lâm lông mày sâu nhăn, trầm mặc thật lâu mới nói ra. Để ba đặc đi cùng Cam Cốc Vũ gặp mặt một lần. Xem hắn rốt cuộc là ý gì. Nếu như hắn thật muốn bắt đầu từ số không chèn ép áo gia thú. Vậy chúng ta trước hết đem tất chân tiêu thụ tạm dừng lại nói. Đây không phải lưỡng bại câu. Thương sao? Lại nói. Bây giờ Cam Cốc Vũ sẽ thiếu một chút kia tiền a. Một vị khác lão giả chậm rãi nói. Ngài cái này cử động. Tựa hồ cũng không thể để Cam Cốc Vũ cảm nhận được phẫn nộ của chúng ta. Ta chỉ là muốn hướng hắn, cho thấy thái độ mà thôi. Không có niềm tin tuyệt đối. Ta không muốn cùng tự nhiên chi lâm trở mặt. Khâu Đạt Lâm thở dài. Lắc đầu nói. Lần này thánh thụ triệu hoán nghi thức về sau. Tất cả mọi người cố ý tiến một bước thăm dò đám kia tự nhiên hệ pháp sư nội tình. Chúng ta Tô Cát Lợi cũng không thể làm cái này chim đầu đàn. Thế nhưng là, mặt mũi tràn đầy tức, giận lão giả còn muốn lại nói. Đứng tại Khâu Đạt Lâm sau lưng một người đột nhiên tiến lên. Tại Khâu Đạt Lâm bên tai nhẹ nói thứ gì? Khâu Đạt Lâm ngẩn ra một chút, lập tức nói, hôm nay liền đến đây là kết thúc đi. Cam Cốc Vũ tiểu tử kia hẹn ta tại cái kia ba tư thôn gặp mặt. Ta mơ hồ đã đoán được hắn muốn nói cái gì. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.